Đạo Mộ Bút Ký, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Nami Trần, beta, Thanh Du, tôi ngủ không ngon giấc gần như là nửa tỉnh nửa mê bò dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Vừa định mở miệng mắng người, hắn đã nhanh tay bịt miệng tôi lại, thi thào. Yên nào, đi theo tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, thấy vẻ mặt lo lắng của hắn bèn nhanh chóng khoác thêm áo rồi nhòm dậy, hỏi. Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi à? Lão Dương khẽ nói, theo tôi dẫn cậu đi xem thứ này. Tôi chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, thầm nghĩ chuyện này thật kỳ quái. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn không giống như đang đùa, tôi bèn mặc thêm áo khoác rồi cùng hắn lẻn ra khỏi phòng. Bốn phía xung quanh cái chòi này đều là rừng rậm, lão Dương mở la bàn xác định phương hướng, lấy thêm cái sẻng gấp từ đống hành lý rồi bảo tôi đi theo mình. Chúng tôi bật đèn pin, đi ngược chiều gió chừng 10 phút đồng hồ thì hắn dừng lại, lấy cái sẻng cắm xuống vạt đất ngay dưới chân rồi nói. Chính là chỗ này, tôi cảm thấy chuyện này cực kỳ đáng ngờ, nhìn dáng vẻ hắn ta, đừng nói là đêm hôm khuya khoắt tự dưng nổi hứng muốn chạy tới đây trồng cây nha. Thấy sắc mặt tôi xa sầm lại, hắn vội vàng giải thích. Trước kia tôi với ông anh họ ra khỏi núi cũng qua đêm ở chỗ này. Nửa đêm hôm đó tôi phát hiện ổng lén lút chạy ra ngoài, không biết đi làm gì nên mới lén đi theo, kết quả phát hiện ổng chôn cái gì đó ở chỗ này. Nhưng tình hình khi ấy rất phức tạp, tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến ba cái chuyện vớ vẩn này, chỉ muốn rời ngọn núi này thật nhanh nên không thèm so đo gì. Bây giờ chợt nhớ ra mới cảm thấy tình cảnh lúc đó có chút bất thường. Cậu có chắc là chỗ này không? Tôi hỏi, hắn ta gật đầu. Từ lúc ra khỏi cái động kia thì ông anh họ tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết chúng cái tà khỉ gió gì nữa, tôi dám chắc ổng có chuyện gì muốn gạt mọi người. Vừa hay lần này quay lại đây, tôi định đào lên coi rốt cuộc ổng chôn cái gì. Cậu canh chừng giúp tôi nha. Tôi gật đầu, lão Dương bắt đầu hạ sẻng. Đất ở nơi này không cứng lắm, nhưng những thôn dân kia ngủ cách chỗ này không xa, chẳng biết có bị đánh thức không. Vì thế lão Dương cứ đào ba nhát lại phải ngừng một chút để nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Hắn đào chừng nửa giờ thì tôi bắt đầu hoài nghi có phải hắn nhớ lộn chỗ rồi hay không. Bỗng lưỡi sẻng như đụng phải kim khí, phát ra một tiếng canh trong trèo. Hắn lập tức ngừng đào xới, cúi người xuống, lấy ra từ trong hố ra một vật có hình dáng giống cây côn. Vật hình cây côn ấy lấm lem bùn đất nên tôi không đoán nổi nó là cái gì, nhưng theo trực giác thì có lẽ nó là một khúc xương. Lão Dương lao qua, mặt bỗng biến sắc quay sang nói với tôi. Con mẹ nó chứ, không ngờ lại là thứ này. Tôi lại gần nhìn cho kỹ thấy đó là một khúc thanh đồng bám đầy rỉ sét màu xanh lục, dưới đế có vết gãy rất rõ ràng, xem ra là bị người ta cưa ra từ một vật làm bằng thanh đồng khác. Soi đèn pin nhìn kỹ tôi thấy phía trên có hoa văn tựa tựa như con rắn hai đầu. Có lẽ đây chính là đồ của xá tộc gì đó mà ông giáo sư từng nhắc tới. Lão Dương nói với tôi. Đây chính là một nhánh của cây thanh đồng, tôi đã nói với cậu, không ngờ ông anh họ tôi dám lén lút cưa nó xuống. Tôi nhíu mày, có thể nói bọn họ là tầng lớp có phẩm cách tồi tệ nhất trong giới trộm mộ, tiếp thay cũng là tầng lớp đông nhất. Chỉ vì dăm ba đồng mà phá hư cả một tuyệt thế chân phẩm là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Lão Dương tiếp tục đào bới xem còn thứ gì. Góc truyện audio.com, bị vùi lấp nữa không, nhưng đào một hồi lâu vẫn chẳng thấy gì nên bắt đầu xúc đất lấp cái hố lại. Chúng tôi lấy vải bố gói ghém nhánh cây thật cẩn thận rồi rón rén trở về, cũng may những người khác vẫn say ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Hai chúng tôi không sao ngủ được nữa, hắn đành ngồi xuống đối diện tôi, bắt đầu bỏ thêm củi vào đống lửa. Nhìn vẻ mặt hình sự thấp thoáng nét lo âu của lão Dương, tôi số ruột lên tiếng hỏi. Trông cậu mấy ngày qua buồn vui thất thường, có chuyện gì khó nói phải không? Hay là mọc chỉ rồi? Lão Dương châm một điếu thuốc thở dài. Ai, nếu đơn giản vậy thì tốt quá. Tôi cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, có vài việc nghĩ mãi không ra. Tôi không tiếp lời, lặng lặng nghe hắn nói tiếp. Lão Dương nói, chủ yếu là chuyện ông anh họ tôi thôi. Lúc tôi cùng ổng vào núi thì ổng vẫn rất bình thường, nhưng từ khi nhìn thấy cây thanh đồng thì tôi cảm giác ổng bắt đầu thay đổi. Ban đầu chẳng qua ổng có hơi chập mạch nhưng dần dần tôi phát hiện ra hình như ổng càng ngày càng thất thường. Tôi hỏi, ý cậu là việc ổng phát điên có liên quan tới thứ đồ chơi này? Lão Dương gật đầu, cậu xem, việc quái gì ổng phải lén cưa khúc cây này xuống rồi lại mang đi chôn chứ. Tôi nhìn khúc cây thanh đồng lão Dương đang xoay xoay trong tay, bỗng cảm thấy hình như đã trông thấy nó ở đâu rồi. Vội vàng lấy tập tài liệu mà giáo sư Vương đưa cho, lật đến trang có tấm ảnh thì thấy quả nhiên không sai. Đó là bức bích họa trên nham thạch trong một sơn động ở Tương Tây do giáo sĩ Thomas người Anh sao lại năm 1845, vẽ một vật thể trông giống như cái cây. Thomas còn chú thích thêm phía dưới rằng đây là thần thụ của thổ dân địa phương. Sau đó bản ghi chép này rơi vào tay giáo sư Vương, căn cứ vào miêu tả trong đó, ông ta cho rằng thần thụ này là một trong những nét văn hóa của xà quốc tượng trưng cho tính thần của đất đai và sinh sản. Tôi lấy khúc cây thanh đồng ra so sánh, phát hiện ra nó là khúc cuối của một nhánh cây, chiếu theo tỷ lệ thì cái cây thanh đồng kia hẳn phải cao đến 7-80 mét. Nếu có thể khai quật hoàn chỉnh cây thanh đồng này thì chắc chắn sẽ gây chấn động toàn thế giới. Tôi vỗ vỗ vai lão Dương, bảo hắn đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu quả thật khúc cây này có vấn đề thì hắn đã sớm dở điên dở dại giống như ông anh họ kia rồi. Cách chương.